Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 2095 thủ đoạn lợi hại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nữ thánh môn có tác dụng ngăn cách thần thức cơ tâm giật có thể nhìn rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, thậm chí quá trình Diệp Mặc ra tay như nào cô cũng nhìn thấy rất rõ nhưng mấy người còn lại trong điện tiếp khách này thì lại không nhìn rõ, người đàn ông đứng lên chính là thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn, cho dù là thần nữ thánh môn không cho phép đàn ông tiến vào, người của Đại Nhật Thần Sơn đến, thần nữ thánh môn vẫn không thể ngăn cản được Duyệt Hòa, cô lập tức đi thông báo cho tông thượng, có người ngang ngạnh tiến vào thánh môn chúng ta, chẳng những pháp vỡ trận pháp phòng ngự bên ngoài thánh môn, còn trực tiếp giết chết đệ tử tố đạo Trạm Hải An của thánh môn. Lời này của cơ tâm giật nói thẳng, lúc này sự phẫn nộ của cô cũng đã lên đến đỉnh rồi. Đại Nhật Thần Sơn lớn lối như vậy, muốn ra tay với thần nữ thánh môn cũng phải tìm cái cớ, còn tên khốn vừa xông vào đây, không ngờ đến nửa phần mượn cớ cũng không có, trực tiếp liền xông thẳng vào thần nữ thánh môn, tùy ý chém giết tố đạo thánh đế, thần nữ thánh môn từ khi nào lại bị người ta khi dễ như vậy. Tông chủ cơ tâm giật của thần nữ thánh môn quét thần thức lên người Diệp Mặc lập tức liền cảm thấy khí tức của cơ tâm giật còn cường hãn hơn nhiều so với khí tức của tố đạo thánh đế lúc trước hắn giết chết. Diệp Mặc không muốn lại ra tay lần nữa, trực tiếp bay thẳng vào sâu trong thần nữ thánh môn. Diệp Mặc biết rõ thánh nữ của thần nữ thánh môn ở trong thần nữ phong, hắn không biết ngọn núi nào là thần nữ phong. Nhưng hắn lại là một tông sư trận pháp cao cấp, đối với sự phân bố chủ phong trong tông môn cho dù không hỏi cũng biết chút ít. Lúc này thần thức của Diệp Mặc căn bản cũng không có chút cố kỵ, từng đường thần thức đao và dung thuật thần thức đao mang quét bừa bãi trong đại trận tông môn của thần nữ thánh môn. Từng trận pháp che chắn thần thức bị Diệp Mặc trực tiếp phá tan, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, Diệp Mặc cũng đã tìm được phương hướng đại khái. Diệp Mặc trong lòng vô cùng sốt ruột, hắn tung hoành không chút cố kỵ trong thần nữ thánh môn, không phải vì hắn lợi hại, mà là vì bây giờ hắn đột nhiên ra tay, thần nữ thánh môn còn chưa kịp phản ứng lại, một khi phản ứng lại rồi, hắn nhất định rơi vào thế yếu. Chính lúc này, cũng đã có mấy đường thần thức cường hãn theo dõi hắn, hơn nữa nhanh chóng tiếp cận. Một đường thần thức vô cùng cường hãn từ nơi xa quét đến, trực tiếp đâm vào vòng bảo hộ thần thức vực bên ngoài thân người Diệp Mặc, cho dù thần niệm cửu chuyển của Diệp Mặc đã tu luyện đến tầng thứ 5, có thần thức giới đơn giản của riêng mình, dưới đường thần thức cường hãn này cũng không tự chủ được dùng mình một cái, luyện thể tiên thần thể đỉnh phong cũng không thể nào chịu đựng nổi loại thần thức đâm thẳng này. Đây tuyệt đối là một cao thủ đạo nguyên, Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết thần nữ thánh môn có đạo nguyên, nhưng không ngờ vị đạo nguyên này lại đến nhanh như vậy. Nếu như không có vị đạo nguyên này, cho dù là hóa đạo thánh đế chứng đạo bước thứ nhất đỉnh phong, hắn cũng không sợ, nhưng người cũng đã chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên đến, Diệp Mặc biết mình muốn trong thời gian ngắn suy nghĩ dẫn Mục Tiểu Vận đi cũng tan biến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cần phải tránh đối kháng chính diện với vị đạo nguyên này, nếu không, hắn chẳng những không thể dẫn Mục Tiểu Vận đi được, đến bản thân mình cũng bị giam cầm lại trong thần nữ thánh môn. Tam sinh quyết có cường đại đi nữa, cũng không thể nào khiến Diệp Mặc vừa mới tố đạo không lâu lại đi liều mạng với đạo nguyên thánh đế, có lẽ Diệp Mặc có nhẫn nhịn thêm nữa, cũng có một ngày hắn có thể với tu vi tố đạo đi liều mạng với đại năng chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Nhưng hiệu quả ẩn giấu của tam sinh quyết trực tiếp hóa thân vạn vật, Diệp Mặc lúc này cũng đã tố đạo rồi, muốn tránh né sự phong tỏa của vị đạo nguyên này, cũng có thể làm được. Diệp Mặc lập tức liền thay đổi phương hướng, đồng thời ẩn nấp thân mình. Chỉ là một tố đạo thánh đế ẩn giấu tu vi của mình ở mức tiên đế cũng dám kinh động đến tôi sao? Thánh môn chúng ta yếu ớt đến bước này rồi sao? Trong một động phủ trong một góc của thần nữ thánh môn, một giọng nói cực kỳ bất mãn truyền ra. Diệp Mặc lúc này sát khí đằng đằng, nguyên khí sôi trào, vị đạo nguyên thánh đế này không ngờ nhìn ra tu vi thực sự của Diệp Mặc. Duyệt Hòa sợ rằng, người đó chỉ là mấy chiêu thôi, có thể giết chết được Hải An sư tỷ tông chủ. Thần nữ bị tông chủ cơ tâm giật của thần nữ thánh môn phái ra ngoài còn chưa nói xong, liền bị vị tông thượng này ngắt lời. Cô đi nói với cơ tâm giật đó, nếu như đến một tố đạo thánh đế cũng cần tôi ra ngoài, thì vị trí tông chủ này của cô ấy cũng vô dụng rồi đấy, thánh môn chúng ta cũng không cần phải tồn tại nữa, không bằng cứ như vậy mà giải tán đi. Vâng, tông thượng, thư Duyệt Hòa kính cẩn đáp lại, cẩn thận lui ra ngoài. Vị tông thượng của thần nữ thánh môn này cho dù có đánh vỡ đầu cũng không ngờ Diệp Mặc cũng không phải là một thánh đế có thể dùng tố đạo để hình dung, đây là một cường giả có thể dễ dàng giết chết một dục đạo thánh đế, cho dù hóa đạo thánh đế có đến cũng không sợ. Đáng tiếc thần thức của vị tông thượng này thu lại quá sớm, nếu không cô sẽ phát hiện ra, cho dù lúc này cô cũng rất khó tìm được tung tích của Diệp Mặc. Vị tông thượng này phạm phải một sai lầm, cô đánh giá thấp Diệp Mặc rồi, thu lại đường thần thức của mình. Diệp Mặc đồng thời cũng phạm một sai lầm, hắn kiêng kỵ vị đạo nguyên thánh đế kia ẩn nấp thân mình, không dám xông thẳng vào nữa. có chuyện gì xảy ra vậy? Cơ Tâm Giật tái mặt đứng trước thần nữ Phong, hai vị thần nữ bị Diệp Mặc đá bay cũng đã quay về, khom người đứng trước mặt cô. Bẩm tông chủ, có một người đàn ông tu vi cực cao, hắn tìm Mục Tiểu Vận, Hải An sư tỷ bị mấy chiêu của hắn giết chết rồi. Hai vị thần nữ bị Diệp Mặc đá bay run rẩy nói, Trạm Hải An rõ ràng bị Diệp Mặc thuấn sát rồi, khi bọn họ nói, cũng chỉ dám nói là mấy chiêu giết chết. Cơ Tâm Giật nghe thấy ba chữ Mục Tiểu Vận, lông mày lập tức cau lại. Cô nói người này đến tìm Mục Tiểu Vận, hắn tên là gì, đệ tử không biết, thần nữ này mau chóng sợ hãi nói. Cơ Tâm Giật thậm chí quên chuyện phải tiếp tục đi tìm Diệp Mặc, trong lòng cô bỗng nhiên có một cảm giác không ổn, Mục Tiểu Vận chỉ là một tán tu đến từ tiên giới, làm sao có thể có một người bạn mạnh như này ở thánh đạo tàn giới được. Tông chủ Tông Thượng cũng nói rồi, cô ấy nói chỉ là một tố đạo mà thôi, nếu như thánh môn chúng ta cũng không cần tồn tại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Duyệt Hòa lúc này vội vàng bay đến, thuật lại những lời của Tộc Thượng của thần nữ thánh môn. Ta hiểu rồi, Cơ Tâm Giật khua tay, ngắt lời Thư Duyệt Hòa, cô cũng hiểu ý tứ của Tông Thượng rồi, chỉ là một tố đạo thánh đế cũng cần vấn đạo của thần nữ thánh môn ra tay, thần nữ thánh môn cũng quá yếu rồi. Sư phụ, Cơ Tích biết được tin cũng đã từ thần nữ phong đến. Cơ Tâm Giật sau khi nói lại chuyện của Diệp Mặc một lần, sau đó hỏi. Cơ Tích con cảm thấy người này là ai? Theo như những gì ta kiểm tra, người này rất có khả năng là một tố đạo thánh đế vô cùng nghịch thiên, tu vi cũng không kém gì ta. Tông Thượng cũng cho rằng người này chỉ là một tố đạo thánh đế, nhưng hắn không ngờ lại có thể giết chết được Trạm Hải An, điều này hoàn toàn vô lý. Nói xong, Cơ Tâm Giật lại quay ra nói với hai vị thần nữ vừa mới bị Diệp Mặc đá bay. Hai người huyễn hóa dung mạo của người này ra xem nào. Cơ Tích hiểu rõ ý của sư phụ, mặc dù sư phụ không nói xính xác ra, nhưng lại là đang hỏi cô, vị tố đạo thánh đế này có phải là chồng của Mục Tiểu Vận kia không? Hai thần nữ đồng ý một tiếng, rồi lập tức khua tay trên không trung huyễn hóa ra khuôn mặt của Diệp Mặc. Cơ Tích ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Diệp Mặc một lúc lâu sau cũng không nói ra một từ nào. Cơ Tâm Giật thấy thần thái của Cơ Tích trong lòng lập tức trầm xuống, cô có một dự cảm không tốt nói với hai thần nữ này. Hai người xuống trước đi, đợi hai thần nữ kia lui ra rồi, Cơ Tích lúc này mới chậm rãi nói. Sư phụ, người này đúng là Diệp Mặc, không ngờ rơi xuống sông Niết Sinh rồi, hắn cũng có thể thoát mạng được, quả thực quá nghịch thiên rồi, hai. Sau khi thở dài một câu, ngữ khí của Cơ Tích bắt đầu trầm trọng hơn nói. Diệp Mặc đến dục đạo cũng có thể giết chết một cách dễ dàng, bây giờ giết chết một tố đạo thánh đế của tông môn chúng ta quả thực cũng đơn giản như hít thở vậy. Người này chẳng những ra tay cường hãn, hơn nữa tuyệt nhiên không chịu bị người khác uy hiếp, ẩn ó ẩn cũng cực kỳ phân minh. Đồng thời công pháp ẩn nấp của hắn, đến bây giờ con cũng không có cách nào phát giác nửa phần. Hôm nay thánh môn chúng ta đắc tội với hắn, rõ ràng là một cục diện dở sống dở chết rồi. Cơ Tâm Giật cao mày lại càng ghê hơn, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Diệp Mặc quả thực lợi hại, thần thức của ta nhìn thấy hắn giết Hải An. Nhưng cái lợi hại nhất của hắn là bộ 36 viên lôi hải thần châu kia. Chỉ cần chế trụ được 36 viên lôi hải thần châu đó, hắn cũng chẳng làm gì được. Tông Thượng nói không sai, nếu như một tố đạo thánh đế Cơ Tâm Giật ta cũng không thể nào giải quyết được thì thần nữ thánh môn chúng ta quả thực cũng không cần tồn tại nữa. Cái gì, Cơ Tích lập tức ngây ngẩn cả người, cho dù cô cũng không ngờ Diệp Mặc lại có 36 viên lôi hải thần châu. Sư phụ nói 36 viên lôi hải thần châu của Diệp Mặc kia cực kỳ lợi hại sao? Cơ Tích dường như phản ứng lại, bỗng nhiên hỏi một câu. Cơ Tâm Giật nghiêm trọng gật đầu nói. Đúng vậy, 36 viên lôi hải thần châu kia tuyệt đối không thua kém gì tiên thiên linh bảo, nói không chừng cũng đã là tiên thiên linh bảo rồi. Uy thế đáng sợ kinh người đó, uy thế của 36 viên lôi hải thần châu còn chưa kích phát ra, Hải An đã bị đối phương giết chết rồi. Tâm Cơ thật thâm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Tích hít một hơi lạnh, cô lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, lôi hải thần châu mà lúc Diệp Mặc lấy ra trong vô định cốc là giả, lôi hải thần châu thật sự bị hắn luyện hóa rồi. Chính là vì giả, lúc trước hắn mới thoải mái lấy ra như vậy. Nếu không với Diệp Mặc mà cô hiểu thì tuyệt đối sẽ không lấy lôi hải thần châu ra. Chuyện gì vậy, Cơ Tâm Giật nhìn thấy vẻ mặt của Cơ Tích rất nghiêm trọng, lại hỏi một câu. Cơ Tích lại than nói, sư phụ thủ đoạn lợi hại của tên Diệp Mặc đó tuyệt đối không phải là lôi hải thần châu, mà là thứ còn đáng sợ hơn. Là cái gì, chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, Cơ Tâm Giật trong lòng bỗng nhiên có thêm một sự kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí có chút vội vàng hỏi. Là Thái Sơ Thần Văn, hắn không chế được đại thần thông Thái Sơ Thần Văn. Ngữ khí của Cơ Tích trở nên khàn khàn, cô chính là sợ Mục Tiểu Vận trong này sẽ xảy ra chuyện, bây giờ quả nhiên là xảy ra chuyện thật. Thời gian cô ở cùng với Diệp Mặc cũng không ngắn, đối với Diệp Mặc có một cảm giác kiên kỵ thiên bẩm, cô cảm thấy chỉ cần là ở cùng Diệp Mặc thì không cần lo lắng chuyện sống chết. Chính vì như vậy cô mới yêu cầu hợp tác cùng Diệp Mặc qua cầu Nhất Sinh. Nếu như muốn tìm một người mà trong lòng Cơ Tích không muốn đối địch nhất, người đó chắc chắn là Diệp Mặc. Bất luận chuyện không thể nào, trong tay hắn dường như cũng có thể biến thành chuyện có thể. Hắc hồ bị luyện hóa, vô định cốc được mở ra, cầu Niết Sinh cũng có thể qua được. Cơ Tích trong lòng lại càng run sợ, cái gì, Cơ Tâm Giật lập tức thất thanh kêu lên, thứ mà cô khiếp sợ chính là Thái Sơ Thần Văn, loại thần thông viễn cổ đáng sợ này. Cơ Tích lại chậm rãi nói, hơn nữa con đoán đòn sát thủ lợi hại nhất của Diệp Mặc thậm chí cũng không phải là Thái Sơ Thần Văn. Cách chương.